Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461. Tuyệt thế thần y, nam, một càng. Xem ra ta cái kia thân cha ánh mắt cũng không được tốt lắm thôi. Liễu Lâm dùng khủng hoảng ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa một lần. Thì thào tự nói, thế nhưng vì như vậy một cái bình thường nữ nhân vứt bỏ hắn cùng hắn mẫu thân. Liễu Lâm theo sinh ra xuống dưới liền so với này hắn tiểu hài tử thông minh. Liền giống nhau là lên trời cho hắn mở quải bình thường. Còn thu phục một cái môn phái nhỏ. Hắn như vậy mắt cao hơn đỉnh nhân. Cảm thấy càng phương diện phi thường xuất sắc Tư Không Minh Hiên cũng gắt gao là có thể xứng làm. Hắn cha, trước mắt nhìn thấy mọi thứ bình thường Diệp Thiều Hoa. Cũng không có cảm nhận được Diệp Thiều Hoa trên người nửa điểm nội lực dao động. Tự nhiên liền khinh thị đối phương. Mà bên này Diệp Thiều Hoa cũng không phải không có cảm giác được chú thích của nàng vài đạo ánh mắt. Bất quá nàng không có để ý. Nàng hôm nay là theo Đông Tuyết nhìn vài cái bị Liễu Mính hâm động qua tay thuật nhân. Còn thật sự lại nói tiếp. Khôi phục tình huống không phải tốt lắm mani nơi này dù sao cũng là cổ đại. Không phải hiện đại, vi khuẩn cuốn hút còn có thuật sau khôi phục đều là rất lớn vấn đề. Nhất là giải phẫu trong quá trình, các loại tiêu độc cũng không đúng chỗ, không có máy tính dụng cụ thí nghiệm bệnh nhân ở thủ thuật trong quá trình tình huống. Trên cơ bản đã làm giải phẫu mọi người bị cuốn hút quá. Chính là này đó đến tiếp sau bị dân chúng xem nhẹ rớt. Diệp Thiều Hoa nguyên tưởng rằng Liễu Mính Hâm có thể ở trong này xông ra một ít hàng đầu. Bên ngoài khoa giải phẫu thượng hẳn là có chính mình kiến thụ. Không nghĩ tới kết quả cùng chính mình tưởng tượng đại kính tướng đình. Như vậy xử lý kết quả làm cho Diệp Thiều Hoa có đoán. Cái kia Liễu Mính Hâm ở hiện đại hẳn là vừa bắt đầu thuật thai không có bao nhiêu lâu mổ chính thầy. Thuốc, này đại hình ở thủ thuật tiên cần mười mấy cái chuyên gia chuyên môn nghiên cứu phân tích. Nàng hẳn là cho tới bây giờ đều không có tự mình trải qua quá. Bên người Đông Tuyết nhìn đến Diệp Thiều Hoa trầm tư bộ dáng. Mày cũng nhăn lại đến. Tiểu thư tưởng tượng là tốt đẹp, nhưng hiện tại Diệp gia đã muốn hoàn toàn đánh bại. Còn có thể Đông Sơn tái khởi sao? Bất quá Đông Tuyết ngẫm lại Diệp Thiều Hoa ngày hôm qua cấp của nàng kim sang dược. Lại có chút do dự, Diệp gia là làm nghề y thế gia, làm ở Diệp gia lớn lên nha hoàn. Đông Tuyết đối dược lý cũng là mưa dầm thấm đất, nàng cúi đầu nhìn chính mình tối hôm qua cắt vỡ ngón cái. Hiện tại đã muốn tốt lắm hơn phân nửa, thuốc này hiệu so với trước kia lão gia cấp phu nhân dùng quá còn muốn hảo. Đông Tuyết biết cho dù là cung đình trung còn sót lại kim sang dược. Cũng so ra kém hiện tại tiểu thư chính mình xứng thuốc bột. Còn có lão gia, nghĩ đến lão gia ở bên ngoài lưng đeo thanh danh. Đông Tuyết nội tâm liền thập phần bi thống. Nàng cùng tiểu thư giống nhau, đều muốn nên vì lão gia sửa lại án xử sai. Ban đầu nàng cảm thấy nàng cùng tiểu thư hai cái bé gái mồ côi. Có thể sống tạm sẽ không sai lầm rồi. Làm sao nghĩ đến, tiểu thư thế nhưng còn có loại này thiên phú. Một khi đã như vậy, kia nàng cũng không thể ngồi chờ chết. Diệp Thiều Hoa làm cho nàng quản gia lý gia sản tất cả đều làm. Mang theo Đông Tuyết đi mua nhất đống lớn dược liệu trở về. Đông Tuyết đem dược liệu cầm lại đi sau, mới nhìn Diệp Thiều Hoa nói. Tiểu thư, Đông Tuyết yếu đi ra ngoài tìm cá nhân, ngày mai rồi trở về. Ngươi buổi tối một người chính mình ở nhà cẩn thận, nếu là có người gõ cửa. Trăm ngàn không cần khai, anh đi đâu vậy? Diệp Thiều Hoa vốn muốn đi hiệu thuốc phối dược, nhìn đến Đông Tuyết như vậy, không khỏi hí mắt, Đông Tuyết nhưng không có giải thích. Tiểu thư, ngươi không cần phải xen vào, Diệp Thiều Hoa nhìn nàng đáy mắt còn có chút chờ mong bộ dáng. Hơi hơi ngưng mắt, nâng thủ trên người nàng để lại một đạo tinh thần ấn ký. Vốn không có quản, nếu ra chuyện gì nàng có thể trước tiên đuổi tới. Tuy rằng hiện tại Diệp gia đại bộ phận nha hoàn đều đi rồi. Nhưng Diệp Thiều Hoa biết Đông Tuyết không phải người như vậy. Sao sao Giang Nam Thái Thú Lý Minh Đức ra, bên ngoài thủ vệ thập phần xâm nghiêm mani Đông Tuyết muốn gặp người ở bên trong cũng là thập. phần gian nan, nàng nhéo nhéo trong tay bạc. Đó là nàng hôm nay biến bán Diệp gia sở thặng vật sở hữu mua dược liệu sau còn lại tiền. Tiểu thư cái gì cũng không nói liền cấp chính mình. Nghĩ đến đây, Đông Tuyết vẫn là hung hăng tâm. Đem bạc đưa cho cửa trông cửa nhân. Thuyết minh ý đồ đến. Thấy được tiền, nguyên bản vẻ mặt lãnh ý hộ vệ cũng không có vừa mới vẻ mặt lãnh ý. Đi vào đem Đông Tuyết muốn gặp nhân mang đi ra. Biểu tiểu thư, nhìn đến người tới, Đông Tuyết trước mắt sáng ngời. Sau đó đem chính mình ý đồ đến vừa nói. Biểu tiểu thư, ngươi tin tưởng ta, tiểu thư kế thừa đến lão gia thiên phú. Nàng nhất định có thể đem Diệp gia y quán một lần nữa phát triển đứng lên. Cấp lão gia rửa sạch oan tình, Tống Tĩnh Xu nghe được Đông Tuyết nhắc tới Diệp Bá Trung. Mầu lý cũng là ảm đạm mà ni nàng xem Đông Tuyết, thở dài một tiếng, Đông Tuyết, nếu có thể bang, ta cũng tưởng giúp ngươi cùng Thiều Hoa, muốn dượng trầm Oan Tuyết, khả hiện tại thái thú đem ta trưởng quản sau trạch quyền lợi đều cho hắn sủng ái di nương. Ta ở Phật đường quỳ một tháng, hôm qua mới bị phóng xuất, cho dù tưởng giúp ngươi cùng Thiều Hoa, cũng là hữu tâm vô lực di nương. Thái thú lúc trước thú biểu tiểu thư thời điểm, không phải cùng lão gia thề, sẽ không thú di nương sao? Đông Tuyết cũng không phải hoàn toàn không hiểu sao trạch, nàng xem Tống Tĩnh Xu vẻ mặt ai khóc bộ dáng, liền hiểu được, thái thú đây là lựa chọn bo bo giữ mình, không nghĩ xen vào nữa Diệp gia gì một sự kiện Đông Tuyết cũng có thể lý giải. Diệp Bá Trung vừa ra sự. Dĩ vãng này cái Diệp Bá Trung bằng hữu đầu cũng không gặp một cái. Dù sao Diệp Bá Trung chọc tới nhưng là hoàng gia nhân. Những người này nào dám dính dáng. Hướng đến dệt hoa trên gấm dịch, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nan. Khả Đông Tuyết thật không ngờ. Lý Minh Đức thế nhưng làm được loại tình trạng này. Năm đó Lý Minh Đức thượng kinh đi thi trên đường. Được bệnh nặng té xỉu ở trên đường không người dám tới gần. Thủ cửa thành binh lính lập tức sẽ đem hắn đưa đến cửa thành ngoại tự sinh tự diệt. Đi ngang qua Diệp Bá Trung đưa hắn cứu lên đến, nhìn hắn là đi thi học sinh, học thức không sai, trả lại cho hắn 20 lượng bạc, sau lại Lý Minh Đức khảo trúng thám hoa. Ở Diệp Bá Trung quan hệ hạ kế tiếp thăng chức, cưới Diệp Bá Trung chất nữ Tống Tĩnh Xu, nếu là không có Diệp Bá Trung, làm sao có Lý Minh Đức hôm nay? Không nghĩ tới Diệp Bá Trung xuống ngựa sau, hắn cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng cho dù, thế nhưng đối Tống Tĩnh Xu như vậy quá phận. Biểu tiểu thư, vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Đông Tuyết nhìn gầy không chỉ một phần Tống Tĩnh Xu, phi thường khó chịu, Tống Tĩnh Xu theo đâu lý lấy ra một cái hà bao. Thở dài một tiếng, Đông Tuyết, ta tốt xấu là ở hậu viện còn sống hảo hảo. Ngươi cùng Thiều Hoa không giống với, đây là ta nhiều như vậy năm tích tụ, ngươi lấy hảo, hảo hảo chiếu cố Thiều Hoa, Đông Tuyết không cần, bị Tống Tĩnh Xu cường ngạnh nhét vào trong tay áo, chờ Đông Tuyết rời đi sau, Tống Tĩnh Xu mới xoay người vào thái thú phủ, vừa khóa tiến chính mình sân, liền nhìn đến chính mình phu quân còn có thẩm di nương chạm dưới tàng cây. Nàng xem đến Lý Minh Đức lạnh như băng ánh mắt khi. Tâm bị đau đớn một chút, Diệp thị không tuân thủ Lý gia gia quy, từ hôm nay trở đi, không được ra lại sau trạch từng bước, nếu dám bước ra từng bước, hưu, nghe thế câu, Tống Tĩnh Xu thân hình lung lay một hai hạ, lão gia, như vậy đối tỷ tỷ được không? Thẩm di nương giúp đỡ Lý Minh Đức cánh tay, hé ra kiều diễm trên mặt lóe xinh đẹp, vừa mới quản gia không phải nghe lén. Hắn nói kia Diệp tiểu thư có thể cho Diệp lão gia sửa lại án xử sai, chuyện này ngươi không cần. Phải xen vào, Lý Minh Đức lắc đầu. Động Diệp gia là cấp trên nhân, ai cũng quản không được về phần Diệp gia còn sót lại kia vị tiểu thư. Lý Minh Đức suy cười một tiếng, một cái choai choai đứa nhỏ, còn có thể nhảy ra cái gì cành hoa đi ra. Hết chương.